chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370, chủ nhà tôi không thèm lừa người, chú nhà tôi không thèm lừa người nhé. Chú nhà tôi là tốt nhất. Lục Viễn Phương, ông còn không bằng một sợi tóc của chủ nhà tôi. Cô giáo tôi mắt mù rồi mới nhìn trúng ông. Lục Viễn Phương giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Tô Noãn Tâm đang say khướt. Đứa bé trưa nay gặp ở nhà hàng, rốt cuộc là ai? Sau khi trở về, ông ta đã suy nghĩ rất lâu. Thậm chí còn lấy ảnh chụp mình hồi nhỏ ra. Càng nhìn càng cảm thấy đứa bé cay giống mình. Mà hiện giờ, Tô Noãn Tâm lại nói. Bạch Kỳ Sương về nước rồi. Mà tuổi của bé gái kia. Tất cả những điều này đều khiến người ta không cách nào không liên kết bé gái kia với Bạch Kỳ Sương. Bởi vì đôi mắt của cô bé cực kỳ giống với đôi mắt đào hoa của ông ta, còn môi. Mũi, lại đặc biệt giống với Bạch Kỳ Sương, hoàn toàn có nét tương tự với hai người họ. Tuy rằng trong lòng ông ta, đôi mắt của Bạch Kỳ Sương lại càng đẹp hơn. Tô Noãn Tâm lại mượn rượu nói tiếp. Bé gái đó, Minh Giao nhà tôi sao? Tôi nói cho ông biết, Lục Viễn Phương, ông không được cướp Minh Giao với tôi và cô giáo. Cuộc đời của cô giáo, chỉ còn lại mình Minh Giao. Nếu cướp đi Minh Giao, cô giáo chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Ô, chú ơi, cô giáo thật là đáng thương. Chú phải bảo vệ cô giáo, không thể để Lục Viễn Phương và Kỳ Vân Như bắt nạt cô giáo em. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói. Được. Anh đồng ý, nhưng, nếu Bạch Kỳ Sương thật sự xảy ra chuyện gì đó. Cô nhóc em chính là người đầu sỏ đấy. Trước mắt, không chỉ có Lục Minh Viễn ở đây mà còn có bạn bè của ông ta. Tin rằng từ sáng mai, tin tức Bạch Kỳ Sương trở về nước sẽ tràn ngập trên mặt báo. Đến lúc đó, Bạch Kỳ Sương cũng đừng mong được yên bình. Có điều, như vậy cũng tốt, nếu không thì sau này Bạch Kỳ Sương đưa con gái đi cùng, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, ít nhất thì nói trước cho Lục Minh Viễn biết sự xuất hiện của Bạch Kỳ Sương vẫn khiến Bạch Kỳ Sương an toàn hơn là để Kỳ Vân Như và người nhà họ Lục biết. Ít nhất thì trong lòng Lục Minh Viễn vẫn luôn có Bạch Kỳ Sương, bao nhiêu mối tình mới của ông ta đều chỉ như người thay thế cho Bạch Kỳ Sương. Trên đời này có lẽ ông ta là người không muốn làm Bạch Kỳ Sương tổn thương nhất. Tuy rằng người làm tổn thương Bạch Kỳ Sương sâu đậm nhất, cũng chính là ông ta. Giờ phút này. Tâm tư của Lục Minh Viễn vô cùng phức tạp, từ trong mắt ông ta có thể nhìn ra được. Tôi, sao lại phải tranh con gái với cô giáo có chứ? Giọng nói ông ta có chút run rẩy. Ông ta biết, cô nhóc trước mắt này đã uống say. Cho nên mới dám ở đây ăn nói lung tung trước mặt ông ta. Ông ta cũng đã đại khái biết được đứa bé kia, có khả năng chính là con gái của ông ta và Bạch Kỳ Sương. Nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận một chút, Tô Noãn Tâm lại mượn rượu nói tiếp. Bởi vì... Minh Giao là con gái ông. Minh Giao từng thấy ảnh chụp của ông biết không? Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ông đã không nhịn được mà gọi ông là bố. Là gọi ông đó, không phải gọi chú, chủ nhà tôi còn chưa sinh cho chú ấy một cô con gái đâu. Nhưng Lục Viễn Phương, ông xấu xa như vậy, ông không xứng đáng là bố Minh Giao. Nếu là chủ nhà tôi, chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Chú, Minh Giao thật đáng thương, vừa sinh ra đã bị tự kỷ. Ở nước ngoài còn bị con nhà hàng xóm bắt nạt, tối nào cũng gặp ác mộng khóc loạn lên, chú, sau này chúng ta hãy đối xử thật tốt với Minh Giao được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú nhà tôi, chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Tôi còn chưa sinh con gái cho chú ấy đâu, ý là, sau này muốn sinh cho anh một cô con gái sao? Trong lòng Lệ Minh Viễn lại một lần nữa bị cô nhóc này chọc cho rối tinh rối mù. Được, mà Lục Viễn Phương... Chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong lòng dần vỡ vụn ra. Cách chương.